Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 798, Liệu Nguyên. Oanh, trước nay chưa có uy áp, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng, từ vị kia phong thiên cảnh cường giả thể nội bộc phát ra. Bắc vực muốn rút đi ngự hồn cảnh võ giả, thân thể trầm xuống. Trực tiếp từ không trung rơi xuống phía dưới, cho dù là hóa linh cảnh cường giả, cũng là lảo đảo mấy cái, cũng không còn cách nào đào tẩu. Không chỉ có như vậy, tại cỗ này uy áp kinh khủng phía dưới đại địa, vậy mà trực tiếp đổ sụp xuống dưới vạn trượng, truyền ra tiếng vang ầm ầm. Bắc vực đám người thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhưng là... Giờ phút này trong mắt của bọn hắn, nhưng cũng có một loại không cam lòng. Trận chiến tranh này, bọn hắn đã thấy thắng lợi ánh rạng đông, nhưng là, lại là hoành không xuất thế phong thiên cảnh cường giả áp chế. Trở thành dê đợi làm thịt, Dương Trần thấy vậy tình huống, không khỏi cười thảm một tiếng, làm xong chịu chết chuẩn bị, nhưng hắn trong lòng, đồng dạng có nồng đậm vẻ không cam lòng. Phụ thân, ta truy tìm cước bộ của ngươi, như vậy ngừng nghỉ, Hoàn Nhi, ta không cách nào giúp ngươi, Nhược Yên, ta không thể phó ước tiến về thông thiên hải nội hải. Cao Dĩnh, ta nuốt lời, không thể bảo vệ tốt Cao Hiểu, Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm, ngay tại hắn dự định nhắm hai mắt chờ đợi tử vong thời điểm. Đột nhiên có một thanh âm, trong lòng của hắn vang lên. Ta có một cái biện pháp, có thể đánh lui vị này phong thiên cảnh cường giả. Mở miệng người, lại là ngự ma linh viêm. Thanh âm kia truyền vào Dương Trần trong tai, như là đốt lên ngọn lửa hy vọng đồng dạng. Để Dương Trần bỗng nhiên tinh thần chấn động. Biện pháp gì? Dương Trần vội vàng dò hỏi. Ngự ma linh viêm hít sâu một hơi. Nói ra, ngũ hành kiếm, một thức sau cùng. Dương Trần ánh mắt ngưng tụ, nghe ngự ma linh viêm lời nói, tựa hồ đối với ngũ hành kiếm hết sức quen thuộc, lúc này liền là hỏi nói, ngươi xác định, ngự ma linh viêm gật đầu nói, đương nhiên xác định, bởi vì trận pháp này, lúc trước chính là từ trong tay của ta di thất, Dương Trần cho dù là định lực phi phàm, có thể giờ phút này cũng là không khỏi giật mình. Nhưng hắn luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Hỏi tiếp, cuối cùng này một thức, có thể có cái gì kỳ quặc? Ngự ma linh viêm thở dài một tiếng, nói, một thức sau cùng, mặc dù cường đại, nhưng lại cần hy sinh mồi lửa, mới có thể thành công thi triển. Lúc trước ánh ngũ, sở dĩ không có thi triển, chỉ sợ sẽ là bởi vậy dừng tay. Dương Trần nghe chút. Con người không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn lập tức hiểu được. Ánh ngũ cũng không phải là ngay cả sẽ không ngũ hành kiếm một thức sau cùng. Mà là bởi vì không muốn hy sinh địa hỏa ánh liệu nguyên nhân. Thế nhưng là, mình nếu là thi triển đi ra. Chẳng phải là nói ngự ma linh viêm muốn chết đi. Lúc trước ta đem ngũ hành kiếm truyền thừa. Đổi 10 phần mịt mờ. Nhưng vẫn là bị ánh ngũ luyện thành. Bây giờ gián tiếp lại đến trong tay ngươi. Cái này cũng khả năng chính là vận mệnh đi. Ngự ma linh viêm hít sâu một hơi. Nói, không có thời gian do dự. Ta trực tiếp đem ngũ hành kiếm một thức sau cùng thi triển yếu lĩnh giao cho ngươi. Vừa dứt lời, Dương Trần chính là cảm nhận được. Trong đầu, nhiều một cỗ khí tức. Hắn chỉ là tâm ý khẽ động. Chính là phát hiện. Những tin tức này vậy mà bao gồm ngũ hành kiếm tất cả tu luyện yếu lĩnh. Vô ý thức sự chú ý của hắn. Chính là bị một thức sau cùng hấp dẫn tới. Liệu nguyên thức yếu lĩnh. Đem mồi lửa kích phát. Hao tổn nó sinh mệnh. Phúc thiên diệt địa. Ngắn ngủi mấy chữ. Xem xét chính là triệt để minh bạch. Chỉ bất quá. Cuối cùng này một thức một khi thi triển. Như vậy ngự ma linh viêm chính là bởi vậy vẫn diệt. Nhưng nếu là không thi triển, Bắc vực tất cả mọi người sẽ chết đi. Ngự Ma Linh Viêm gặp Dương Trần do dự, chậm rãi nói ra, ta cả đời ngoại trừ báo thù không sở cầu, ngươi đã sớm đã đáp ứng ta việc này, ta chết cũng không tiếc. Dương Trần nghe nói lời này, y nguyên không cách nào quyết định, cũng chính là ở thời điểm này, huyết linh phủ càng ngày càng gần. Dương Trần lúc này không chút do dự, cắn răng một cái, nhắm hai mắt, mà tim của hắn, trong nháy mắt tiến vào một mảnh không minh trạng thái. Ngự Ma Linh Viêm thấy thế, trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười, chờ đợi tử vong tiến đến. Có thể lúc này, con người của hắn lại là đột nhiên co rụt lại, sau đó liền gầm nhẹ nói, Dương Trần, không thể, ta đã quyết định, liền tuyệt đối đổi ý. Đối với Ngự Ma Linh Viêm lời nói, Dương Trần lại là bỏ mặc, y nguyên dựa theo ý nghĩ của mình làm việc. Ngươi nếu là lợi dụng cái này thi triển ngũ hành kiếm một thức sau cùng, tuyệt đối sẽ mất mạng. Ngự Ma Linh Viêm lo lắng hô. Dương Trần không có trả lời, trong lòng không linh trạng thái lại là càng phát mãnh liệt. Lúc này đối diện phong thiên cảnh cường giả đột nhiên nhướng mày nhìn về hướng Dương Trần, trong lòng của hắn vậy mà hiện ra một cỗ dự cảm không tốt tới. Mau chóng chém giết người này. Vị kia phong thiên cảnh cường giả không chút nghĩ ngợi, vội vàng khẽ quát một tiếng. Huyết linh phủ còn lại đám người nghe nói lời này, tất cả đều sững sờ. Bọn hắn mặc dù là huyết linh phủ đại quân không giả, nhưng là xưa nay không thụ vị này phong thiên cảnh cường giả điều khiển. Cũng không phải bởi vì bọn hắn không nghĩ, mà là không có tư cách. Cho dù là tại vừa mới, cũng là thông qua tiết hoành đến truyền lại mệnh lệnh mà thôi. Nhưng là hiện nay vị này phong thiên cảnh cường giả vậy mà trực tiếp đối với bên dưới đại quân đạt mệnh lệnh, để huyết linh phủ tất cả mọi người đều không có lấy lại tinh thần. Ông, cơ hồ là trong cùng một lúc, đột nhiên có một cỗ ba động kỳ dị từ nơi xa truyền vang ra, đi theo liền có một cỗ cực mạnh kiếm ý đột nhiên phóng lên tận trời. Ngay tại ngu ngơ huyết linh phủ đại quân theo bản năng nhìn về phía ba động phương hướng, lúc này con người chính là co rụt lại, trong lòng càng là nhấc lên một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị. Tại bọn hắn trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần trên thân vậy mà bộc phát ra trước nay chưa có kiếm ý, toàn bộ thiên địa đều tại đây khắc kịch liệt run rẩy lên. Mà lại nhất làm cho tất cả mọi người hoảng sợ là tại Dương Trần chung quanh lại có một cỗ quỷ dị ngọn lửa màu đen đang chậm rãi thiêu đốt. Luồng ngọn lửa màu đen kia cũng không cao lớn, chỉ là quay chung quanh tại Dương Trần chung quanh thân thể, nhưng lại là tản mát ra nhiệt độ cực kỳ nóng bỏng. Phía dưới đại địa đều là bởi vậy hòa tan đứng lên, mà nhắm mắt Dương Trần cũng ở thời điểm này thân hình không tự chủ được bay lên, bay tới giữa không trung. Ngay cả phong thiên cảnh cường giả uy áp đều là hạn chế không được, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh giết hắn. Vị kia phong thiên cảnh cường giả thấy thế không khỏi giận dữ hét, liền xem như lấy kiến thức của hắn đều là nhìn không ra ngọn lửa màu đen kia lai lịch. Mà lại hắn từ trong đó cảm nhận được một cỗ để cho người ta hoảng sợ khí tức ba động. Cho đến lúc này huyết linh phủ đám người mới phản ứng được, sau đó bọn hắn không chút nghĩ ngợi vội vàng hướng Dương Trần trùng sát mà đi. Ngũ hành kiếm, liệu nguyên thức, cơ hồ là trong cùng một lúc, Dương Trần khóe miệng giật giật, nhàn nhạt nói ra mấy chữ. Sau đó hai mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, trường kiếm trong tay trực tiếp giơ lên cao cao. Một sát na, Dương Trần thể nội có vô số ngọn lửa màu đen bắn ra, đều tràn vào đến trong trường kiếm. Kỳ dị là, bình thường chỉ có ba thước trường kiếm, giờ phút này lại là hơi chấn động một chút, sau đó vậy mà phóng đại đến vạn trượng. Càng khiến người ta không có nghĩ tới là, tại cái này vạn trượng thân kiếm hậu phương, còn có một đạo 100.000 trượng thân kiếm hư ảnh chậm rãi nổi lên, những người khác là nhìn đến ngẩn ngơ, có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Lúc nào địa bảo vậy mà có thể ngưng tụ 100.000 trượng thân kiếm hư ảnh rồi? Thế nhưng là trên la bàn phong thiên cảnh cường giả thấy thế lại là hít vào một ngụm khí lạnh, hoảng sợ nói ra: cái gì? Thiên cấp? Lời này vừa ra, tất cả mọi người hai mắt tất cả đều gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần trong tay cự kiếm, căn bản không có nghĩ đến cái này lại là trong truyền thuyết thiên cấp linh bảo. Làm sao có thể chứ? Cho dù là tuyệt đại đa số phong thiên cảnh cường giả cũng không có bảo vật, Dương Trần vậy mà có được, thật bất khả tư nghị. Ngay tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc, Dương Trần bàn tay chậm rãi rơi xuống, bám vào trên bàn tay hắn cự kiếm, cũng là trong nháy mắt chém xuống. Một sát na, toàn bộ thiên địa phảng phất bị đánh chặt thành hai nửa. Dương Trần ngay phía trước huyết linh phủ đại quân trực tiếp bị đáng sợ kiếm khí nuốt hết, liền hô một tiếng kêu thảm đều không có phát ra. Đi theo lấy 100.000 trượng thân kiếm hư ảnh làm trung tâm, một cỗ ngọn lửa màu đen bỗng nhiên thổ lộ mà ra. Còn lại huyết linh phủ đại quân không đợi kịp phản ứng liền trực tiếp bị nuốt hết. Sau đó thân kiếm hư ảnh chém về phía vị kia phong thiên cảnh cường giả. Đáng chết! Vị kia phong thiên cảnh cường giả thấy thế không khỏi thấp giọng chửi mắng một câu. Hắn có lòng muốn ngăn cản một kích này, nhưng tại cái này thiên khải đại lục, chẳng những phải thừa nhận thiên khải phản vệ chi lực, càng phải tiếp nhận vạn lần âm dương cải mệnh, quá không có lời. Mà lại khẩn yếu nhất chính là Dương Trần ngọn lửa màu đen kia bên trong, để vị này phong thiên cảnh cường giả cảm nhận được một cỗ cực kỳ nguy hiểm ba động, nếu là xuất thủ rất có thể sẽ trêu chọc ngày nữa lớn phiền phức. Do dự mãi, vị này phong thiên cảnh cường giả cắn răng một cái, lạnh lùng nói: tiểu tử, ngươi nếu là tiến về huyền minh lĩnh vực, ta tất sẽ rời đi cổ lan đại lục chém giết ngươi. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Dương Trần cự kiếm hư ảnh trực tiếp đem la bàn kia chặt đứt. Dù vậy, công kích này vẫn không có đình chỉ. Phía dưới đại địa trực tiếp vỡ ra một đạo vực sâu, một mực kéo dài đến chân trời cuối cùng. Mà ở trong vực sâu càng là có ngọn lửa màu đen bay lên. Không chỉ như thế, Dương Trần công kích phía trước, cả phiến thiên địa đều là bị ngọn lửa màu đen nuốt hết. Trong lúc vô thanh vô tức, hết thảy tất cả đều là hóa thành hư vô. Thiên địa khôi phục yên tĩnh. Bắc vực đám người thở mạnh cũng không dám một chút, ngơ ngác nhìn Dương Trần. Cho dù lúc này bọn hắn cũng không có kịp phản ứng, trọn vẹn qua mấy giây mới có một cỗ ngập trời tiếng hoan hô bỗng nhiên bạo phát đi ra. Thắng! Chúng ta thắng! A! Tất cả mọi người ngửa mặt lên trời gào to, biểu đạt lấy trong lòng tâm tình kích động. Vừa mới xuất hiện phong thiên cảnh cường giả để bọn hắn ở vào thật sâu trong tuyệt vọng. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến trong lúc thoáng qua bọn hắn vậy mà chiến thắng. Cho dù là hiện tại đám người còn có chủng cảm giác nằm mộng, cũng khó trách đám người sẽ có cảm giác như vậy. Từ giao chiến bắt đầu đến bây giờ, mỗi khi trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đều là Dương Trần đem bọn hắn từ biên giới tử vong cho kéo lại, tựa như là xiếc đi dây muốn rơi vào vực sâu, lại như kỳ tích trở lại quỹ đạo, đồng thời đi tới bờ bên kia. Thật, thắng á! Ngay tại tất cả mọi người phấn chấn thời khắc, Dương Trần lại là đột nhiên lẩm bẩm hỏi một câu. Đám người nghe chút giờ phút này tất cả đều sững sờ, sau đó theo bản năng nhìn về phía Dương Trần, lại là trong lòng thật sâu siết chặt. Thời khắc này Dương Trần thất khiếu chảy máu, toàn thân đen kịt, hoàn toàn cháy khét, càng có trận trận khói đen từ trên thân thể toát ra. Sau đó, hắn không thể kiên trì được nữa, trực tiếp từ không trung ngã xuống khỏi đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.